Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, không cách nào chạm đến thân thể. Một quyền đả bạo, converter dung kiều cầu phiếu, đả thương ta kim giáp thi. Người bản lãnh thật vẫn không nhỏ, dịch tiểu phi khí tức trên người, tương đối không ổn định. Cái này là mới vừa đột phá tử huyền cảnh, đối với trong cơ thể nắm trong tay tử khí, còn không có thích ứng, đây là rất bình thường biểu hiện. Vậy đột phá tử huyền cảnh, ngắn thì một năm, lâu thì thời gian trong ba năm, cần củng cố một phen, mà trước khi kim giáp thi ra tay, hiển nhiên là bế quan dưới, dịch tiểu phi ra lệnh gây ra. Ở cái này chung quanh đảo xuất hiện có hại với dịch tiểu phi người, cho nên kim giáp thi mới sẽ xuất thủ đuổi. Chỉ là không có nghĩ đến kim giáp thi thực lực cũng gặp phải nhân vật khó giải quyết, hơn nữa còn là trong Ma Uyên đi ra tử huyền cảnh cường giả, tựa hồ đồng dạng là tử huyền cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng trước mắt cái này trong mơ hồ để lộ ra khí tức không giống tầm thường. Mới đột phá tử huyền cảnh thổ dân, ngược lại là đánh giá khởi ta Lâm Lang. Bất quá, nếu ngươi cũng xuất hiện, giết ngươi, vậy linh thi chính là ta muốn có được. Hơn nữa nắm trong tay linh thi, cái này linh thi chủ nhân phải chém giết. Tay trái trực tiếp chụp về phía dịch tiểu phi, liền trên tay phải ma đao cũng không dùng tới. Dẫu sao ở Lâm Lang trong mắt, dịch tiểu phi thực lực so với vậy linh thi còn muốn yếu, chỉ là một mới vừa đột phá tử huyền cảnh tồn tại, hơi thở cho hắn cực kỳ tình huống không ổn định, lấy hắn sấm sét giống vậy thủ đoạn, một tay liền có thể áp chế, đồng phục hắn cũng đem dịch tiểu phi chém giết. Cái gọi là ti kiêu trấn quốc Long Vương, ở hắn trong mắt nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Đúng như dự đoán, thuộc về Lâm Lang tay, trực tiếp xuyên thấu dịch tiểu phi thân thể. Cái này làm cho xa xa nhìn cổ mỹ lệ khẽ thở dài một cái, không có phần thắng chút nào. Hai người tựa hồ hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Cổ mỹ lệ biết, thật ra thì dịch tiểu phi thành tựu Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, có rất nhiều thành danh, để cho nó tuyên bố hiển hách chiến tích, thực lực sẽ không yếu, chẳng qua là hôm nay cái này Ma Uyên người thật sự là mạnh hơn phân, cường giả bị mạnh hơn người trấn áp, đây là một kiện chuyện rất bình thường tình. Cổ mỹ lệ thấy một màn này đã chuẩn bị tự sát, trên đường suối vàng sẽ không cô quạnh, ít nhất đã không phải là một người chết, chẳng qua là bây giờ không có nghĩ đến sẽ cùng trong TQ thanh danh hiển hách trấn quốc Long Vương cùng chết đi. Hơn nữa hai người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nói như vậy đứng lên cũng coi là vô hình chung duyên phận. Chẳng qua là một khắc sau, cổ mỹ lệ chú ý tới một chút, tay kia mặc dù mặc thấu dịch tiểu phi thân thể, có thể kết quả này là quỷ dị, không có một chút máu, cũng không có máu lưu lại. Một người làm sao có thể không có máu đâu. Đạo thân ảnh kia tan vỡ ra, cái này trong tan vỡ để cho cổ mỹ lệ sợ hết hồn. Hư ảnh, hơn nữa còn là như vậy chân thật hư ảnh. Vậy Lâm Lang căn bản không có chộp trúng dịch tiểu phi, vậy chỉ là một đạo hư ảnh thôi, làm sao có thể mà thuộc về Lâm Lang, hoàn toàn không dám tin tưởng. Thanh âm giống vậy vang lên, hắn mới vừa rồi đánh trúng như vậy chân thật thân thể, lại có thể chỉ là một đạo hư ảnh thôi, đối phương là làm sao làm được, hơn nữa còn là tránh thoát hắn cảm giác, tránh thoát hắn tinh thần lực, hiển nhiên đó là trong nháy mắt liền chuyện xảy ra. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa hơn chỗ thuộc về dịch tiểu phi đang ở bên kia, mỉm cười nhìn mình. Tên kia lại có thể tránh né Lâm Lang người lớn một kích. Chỉ là mới vừa đột phá tử huyền cảnh, lại có thể sẽ có bực này năng lực phản ứng. Hai người nửa bước tử huyền cảnh ma đồ, trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao bọn họ đối với Lâm Lang thực lực vẫn rất hiểu, mấu chốt là Lâm Lang có chiến tích, dù là cùng là Ma Uyên Tử huyền cảnh sơ kỳ vậy cũng sẽ không là Lâm Lang người lớn đối thủ. Huống chi là bên này thổ dân mới vừa đột phá tử huyền cảnh, ở hai người bọn họ trong nội tâm vẫn cảm thấy là Lâm Lang đại nhân khinh thường, hoặc giả là cũng không có toàn lực ra tay. Bất quá đây là hai người suy đoán cùng tâm tư, chỉ có Lâm Lang biết mình tình huống trước, hắn ra tay cũng không có nương tay, xem ra cái này mới vừa đột phá tử huyền cảnh Dịch Tiểu Phi. Thực lực có lẽ không mạnh, nhưng thân pháp là rất giỏi, bằng vào cường hãn thân pháp mới tránh né hắn mới vừa rồi một kích, chẳng qua là ở Lâm Lang trong mắt, đây hoàn toàn chính là vô lực dãy giụa thôi. Có thể tránh né liền lần đầu tiên, vậy lần thứ hai đâu? Thật sự là buồn cười. Một cái thổ dân dãy giụa, loại này không biết lượng sức, hắn đã từ rất nhiều người thổ dân trên mình cảm nhận được qua. Vèo, lần này, Lâm Lang ra tay, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất. Chết, vận dụng mình ma đao, chém đi ra ngoài, chẳng qua là cái này chém một cái. Ở Lâm Lang trong mắt, vậy tiêu tán sắp treo vẫn là hư ảnh, lại là hư ảnh, lại có thể một lần nữa tránh thoát hắn cảm giác, lại tới Dịch Tiểu Phi bóng người thay đổi, đơn giản là lặng yên không một tiếng động. Này, nhận đúng lại giết, thuộc về Dịch Tiểu Phi thanh âm vang lên, mà Dịch Tiểu Phi đã ở vào bên trái phía trước, vẫn là vậy mỉm cười thần thái nhìn Lâm Lang, như vậy nụ cười để cho Lâm Lang rất không thoải mái. Cái này giống như là đối với hắn giễu cợt vậy. Mà ở bên này, tổng cộng là ba cái khách xem. Vậy hai người ma đồ, có một loại không đúng. Lần đầu tiên khá tốt, cái này lại có thể xuất hiện lần thứ hai. Nhất là lại tới Dịch Tiểu Phi nụ cười. Hiển nhiên là hết thảy cũng không lo lắng. Còn như Cổ Mỹ Lệ, rốt cục thì cảm thấy sức sống. Mà vào lúc này Lâm Lang xuất thủ lần nữa, trong tay nắm ma đao, điên cuồng chém ra, trực bức Dịch Tiểu Phi đi. Dịch Tiểu Phi được là, đã hoàn toàn chọc giận hắn, dựa vào thân pháp của mình, thật chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm sao? Thân pháp chẳng qua là né tránh, không phải ngay mặt va chạm, người chẳng lẽ cũng biết tránh sao? Còn kiến hôi giống vậy thổ dân. Hư ảnh, vẫn là hư ảnh, vậy từng đạo hư ảnh, đang không ngừng biến hóa, cái này làm cho cái đó Lâm Lang đôi mắt tràn đầy tia máu. Hoàn toàn không theo kịp tốc độ, đây chẳng phải là nói, hắn không cách nào chém giết Dịch Tiểu Phi, mà bây giờ hắn lời nói, là ở kích thích Dịch Tiểu Phi, muốn Dịch Tiểu Phi cùng hắn tới một lần ngay mặt nhất va chạm. Chỉ cần một lần ngay mặt nhất va chạm, không phải né tránh, vậy Lâm Lang thì có lòng tin, có thể đem Dịch Tiểu Phi chém giết. Thổ dân, ngươi sợ sao? Thổ dân, ma đao hắc khí cuồn cuộn tràn ngập ra, mà ở hắc khí kia trong, từng đạo hư ảnh, đều là Dịch Tiểu Phi hình dáng. Cổ Mỹ Lệ vẫn có thể thấy rõ ràng hết thảy, chẳng qua là bây giờ nhìn. Thật khỏi phải nói có nhiều bận tâm, thân pháp phải, vậy cũng chỉ có thể bảo vệ tánh mạng, mà không cách nào đánh bại Lâm Lang. Vậy nàng làm thế nào? Cái này Dịch Tiểu Phi chỉ có thể tự vệ, mà nàng của Mỹ Lệ vẫn là ở nguy cơ trong. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó ở đó hắc khí cuồn cuộn trong. Một đạo thân ảnh là thực chất, đó là Dịch Tiểu Phi bổn tôn. Tìm được ngươi, trong tay ma đao lần nữa vung ra. Có thể tốc độ này đã không đuổi kịp Dịch Tiểu Phi. Quá chậm, lại tới Dịch Tiểu Phi khinh miệt thanh âm truyền tới. Một quyền kia trước thời hạn đến. Một quyền này đánh vào Lâm Lang trên thân thể. Không có dấu hiệu nào vậy. Cả người oanh tạc mờ. Hải không trên xương máu bay tán loạn, máu mảnh vụn không ngừng bay xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguynoisung-doi-tas-la-tuyencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.